Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 40 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 278 Lưu Manh Gây Sự. Nghe nói Câu Lan ngoài thành lại ra vợ mới, tên là Thiện Nữ U Hồn, còn hay hơn Quả Bì, có muốn cùng đi xem không? Ta đã xem từ lâu rồi, rạp hát trong thành đã có từ 2 ngày trước, dù sao ngoài thành vẫn chậm hơn một chút. Lần này ta tới để nghe lão Triệu kể chuyện Võ Lâm. Tại cửa của một khu phố ngoài thành, hai nam tử cười chào hỏi, sống dai mà đi. Chỉ sợ hôm nay không có xem được Thiện Nữ U Hồn rồi. Ta mới từ bên kia sang, Câu Lan Diện hôm nay đóng cửa, mất công dậy sớm rồi. Mọi người đi ra nhắc nhở. Hả? Đóng cửa hả? Vì sao chứ? Mấy người họ sao vậy chứ? Có bạc mà không chịu kiếm nữa. Những người thích xem kịch nghe hát trong ngoài Vũ Thành kinh ngạc phát hiện toàn bộ mấy tòa Câu Lan Diện mới gần đây đã đóng cửa vào hôm nay. Những người mà muốn xem vở mới nghe kể chuyện Võ Lâm nhất thời không có nơi để đi, trách móc hai câu chỉ đành dẹp cái đường hồi phủ. Trong thành, rạp hát Trường Bình Nhai rất được khen ngợi, cũng treo thẻ bài báo là hôm nay nghỉ, làm vô số người thất vọng đi về. Mà lúc này trong rạp hát, quản sự của các Câu Lan Diện ở ngoại thành đang tụ tập bên trong. Quyển cô nương, chúng ta cứ đóng cửa như vậy cũng không phải là cách. Mấy ngày nay Thiện Nữ U Hồn đang nổi, một ngày không mở cửa sẽ phải tổn thất 5 quan tiền đó. Một lão giả có mái tóc hoa râm, sầu mi khổ kiểm lên tiếng. Lão giả vừa nói dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đặt lên một nữ tử duy nhất trong tràng. Tuy là bề ngoài quản sự là Tôn lão đầu, nhưng mà bọn hắn rõ ràng lúc gặp phải đại sự, Quyển cô nương mới là người có quyền lên tiếng nhất. Quyển Nhược Khanh vẫn không nói gì, một lão giả khác vỗ trán, râu rung rung nói, đám súc sinh hèn hạ này, bọn nhỏ thật là vất vả mới có cơm ăn, bọn họ liền nổi lên ý xấu, không thể giao kịch bản ra. Đây là thứ trọng yếu hơn cả sinh mạng, chỉ một xâu tiền đã muốn mua sao, rõ ràng là ăn cướp à. Lão đầu tử ta sống được mấy năm nữa, xem như liều cái mạng già này cũng muốn bọn chúng không có quả ngọt để mà ăn đâu. Cái gì mà cần liều mạng? Quyển Nhược Khanh nghe vậy vội nói, tiền lão yên tâm, không ai sẽ giao kịch bản ra, kẻ nào cũng không cho, Tôn lão đi giải quyết chuyện này nhất định sẽ không để cho những người kia chiếm được. Khó đây, lão giả lên tiếng đầu tiên thở dài một hơi bảo, chúng ta không có quyền có thế, lấy cái gì mà đấu với bọn hắn đây, mấy cái đứa nhỏ còn đang nằm trong tay của họ đây. Lão giả vừa dứt lời, mọi người đã thấy Tôn lão đầu đi cùng với một vị thanh niên vào từ cửa sau. Người bị thương sao rồi? Người thanh niên đi tới, đi thẳng ngay vào vấn đề. Mọi người nghi hoặc, nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Sau khi mà nhìn Tôn lão đầu một cái, dường như có một chút hiểu rõ, thần sắc hơi biến hóa. Quyển Nhược Khanh tiến tới đáp, đã thỉnh đại phu rồi, bọn họ chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại, nhưng có một người đứt hai xương sườn, cần phải tu dưỡng một thời gian. Lý Dịch lại hỏi, ai động thủ, đã điều tra ra chưa? Chính là Lưu Manh nổi danh ở trong thành, nói Câu Lan Diện nằm trong địa bàn của bọn họ, được bọn họ che chở, lẽ ra phải cho bọn họ tiền bảo kê. Chúng ta vốn không muốn đụng chạm đến chúng, nghĩ là cho chút tiền rồi đuổi đi là xong. Ai ngờ chúng vừa há miệng đòi 10 quan tiền, còn nói mỗi ngày đòi một lần. Những đồng tử chẳng qua chỉ là tranh luận hai câu đã bị bọn họ đã thương rồi. Người mở miệng lần này là lão giả tóc hoa râm vừa nãy, rất cung kính bẩm báo. Nhìn thái độ của Tôn lão đầu và Quyển cô nương đối với người thanh niên này, làm sao không biết hắn chính là ân nhân cho những đào kép của bọn họ có cơm ăn. Một năm một mười kể hết mọi chuyện, vì sao không đi báo quan? Lý Dịch hỏi. Khánh An Phủ Thành, thậm chí An Khê huyện cũng đều bị bọn hắn chia thành mấy khu để mà quản hạt nhỏ. Mỗi một khu đều có người chuyên phụ trách, cũng quản lý việc đánh nhau, ẩu đả, bất bình, ức hiếp người lành. Khi mà Chu huyện quý còn đảm nhiệm, các bộ khoái nha dịch kia làm gì hắn không xen vào. Để thực hiện ước định với công chúa, trước khi rời đi nha môn, hắn ước thúc mấy cái tên kia không ít. nếu có ai chểnh mãn nhiệm vụ hoặc xảy ra chuyện ức hiếp bách tính, không cần tự mình động thủ, Lưu Nhất Thủ sẽ khiến cho bọn hắn ăn không tiêu. Lão giả lắc đầu, không thể báo quan, mấy cái tên lưu manh này bình thường không ít lần vào nha môn, bị bắt vào nhiều lắm mà chỉ nhốt có mấy ngày thôi, chờ bọn hắn đi ra, người xui xẻo vẫn là chúng ta. Hơn nữa lần này, bọn họ có người sai sử, mục đích chính là để cho chúng ta giao kịch bản, muốn giành miếng cơm này, lòng dạ thật là độc ác mà. Bao gồm Tôn lão đầu, tất cả mọi người đều rười rượi. Hoàng phủ chắc chắn không quản chết sống của những đào kép thân phận đê tiện như bọn họ, lấy khả năng của bọn chúng, nếu báo quan thật, bọn họ trái lại sẽ gặp rắc rối nhiều hơn. Thật là vất vả mới có hy vọng, lẽ nào phải bước vào vực sâu một lần nữa sao? Trên khuôn mặt già nua của Tôn lão đầu hiện lên vẻ không cam lòng, cả người dường như già thêm mấy phần. Trừ Lý Dịch, người không lo lắng còn lại chính là Uyển Nhược Khanh, bởi vì chỉ có nàng mới biết người đang đứng sau lưng bọn họ không phải chỉ là một thư sinh yếu đuối. Tại Ninh Dương Phủ, hắn đã răng dạy tân khoa tiến sĩ ngay trước mặt của nhiều vị đại nhân, đắc tội với rất nhiều người nhưng mà vẫn bình an vô sự. Trái lại Thô Duyên Tân và Giang Tử An cho đến bây giờ vẫn không được triều đình ủy nhiệm, con đường làm quan còn chưa bắt đầu chạy đã tới điểm cuối rồi. Tôn lão và Tiền lão lo lắng sau khi báo quan thì những kẻ lưu manh đó sẽ trả thù, nhưng lại không biết người bọn lưu manh rỗi việc đó nên cần phải sợ nhất chính là hắn đó. Trở về hết đi, mọi chuyện cứ như bình thường, nên làm gì thì làm cái đó, những chuyện này ta sẽ xử lý. Lý Dịch vừa dứt lời, trên mặt của mọi người lộ vẻ khó xử. Trước khi mà chuyện này giải quyết xong, những kẻ đó sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ chân trước vừa mở cửa biểu diễn, chúng nhất định sẽ chân sau theo vào. Không chờ bọn họ hỏi ra lo lắng trong lòng, bỗng nhiên soạt một tiếng, một đám người chạy vào. Hán tử cầm đầu bẻ xương tay kêu răng rắc, hưng phấn hỏi: "Cô gia, lần này đánh ai vậy?" Buổi sáng còn đóng cửa kín mít, rạp hát và câu lân diện buổi chiều đã mở cửa đón khách. Còn có mấy ngày là đến Tết, đồ Tết cần mua đã mua đủ rồi, người nhàn rỗi không có chuyện gì làm nhiều dần lên. Nếu con người cứ rảnh rỗi mãi cũng sẽ sinh ra bệnh, bởi vậy rất nhiều người đều sẽ cho mình tìm một việc làm trong mấy ngày này. Cầu Lan là một nơi đáng để đi, nhất là các tòa câu lân diện mới xây càng thu hút không ít ánh mắt của người khác. Xem kịch không phải là việc quá mới mẻ, mấy cái thứ cũ rích này họ đã xem chán từ lâu rồi, chỉ có những vở lạ mắt như là Thiện Nữ U Hồn mới khiến cho bọn họ ưa thích. Tuy là trong rạp hát có thêm hai hán tử trông có vẻ bất phàm, nhưng mà lòng của Tôn lão đầu vẫn không hề thả lỏng một chút nào. Liếc mắt nhìn vị công tử trẻ tuổi đang cười đùa với Nguyễn cô nương kia, lão đành phải thở dài một hơi. Dù có thể đuổi mấy cái tên lưu manh đó đi thì sao chứ? Đuổi đi một lần, hai lần, có thể đuổi thêm vô số lần nữa sao? Bọn chúng chung quy sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nên làm cái gì đấy? Hơn nữa, những gã lưu manh gây chuyện kia cũng không phải là trọng điểm, bọn người coi trọng kịch bản mới là đối tượng nên đau đầu nhất. Tôn lão đầu vỗ vỗ cái đầu đang trướng to, chợt có một tiếng cười càng quấy truyền tới. Lão già, làm ăn khá lắm chứ, đủ 10 quan tiền chưa? Lão tử từ trước đến nay luôn giữ lời, nếu mà lão có thể lấy ra 10 quan tiền, lão tử lập tức đi ngay, ngày mai lại đến. Chương 279, chỗ dựa vững chắc. Theo một tràng tiếng cười vang lên, mấy bóng người từ bên ngoài cửa nối đuôi đi vào. Cầm đầu chính là một đại hán có sẹo ở trên mặt. Mùa đông lạnh rét, lại chỉ mặc có một chiếc áo sa mỏng, lồng ngực trần trụi, lồng ngực sắp mọc lên tới cổ rồi. Tướng mạo của mấy người còn lại cũng có một chút hung ác, chúng đều là ác bá lưu manh trên con phố này, không ai không biết. Tuy gần đây có quan phủ can thiệp cho nên mấy ngày nay chúng hơi yên tĩnh, nhưng mà cảm giác sợ hãi động lại trong lòng của mọi người vẫn không thể xóa đi ngay tức khắc. Bởi vì bị quấy rầy khi mà đang xem kịch, có vài khán giả muốn đứng lên, khi mà định ném giày vào mấy kẻ đuôi mù theo thường lệ, nhìn thấy tình hình thì lập tức ngồi xuống, chuyên tâm xem kịch, không dám quản bên kia đang xảy ra cái chuyện gì. Nếu mà dính vào những cái tên lưu manh đó, sau này không cần sống yên ổn nữa. Đây là Khánh An phủ thành, dựa vào Dương Pháp, không có 10 quan tiền đâu. Nếu như các ngươi cứ quát tháo ép buộc, đừng có trách bọn ta báo quan đó. Tôn lão đầu nhìn hai hán tử đang từ trong góc phòng tiến tới bên này, trong lòng an tâm hơn một chút. Nhìn thẳng vào mặt nam tử mặt sẹo nói: "Ai cha, các huynh đệ, vừa rồi ta có nghe lầm không vậy chứ?" Nam tử mặt sẹo nghe vậy, ban đầu hơi sững ra, sau đó phá lên cười. "Lão này còn nói Dương Pháp với chúng ta, tại con phố này lão tử chính là Dương Pháp." Mấy cái tên lưu manh sau lưng cười ồ lên, vị quý nhân giao phó bọn họ làm việc, vốn có liên quan đến quan phủ, còn sợ Dương Pháp gì? Trên dưới đã chuẩn bị xong, coi như bị bắt vào huyện nhà, bọn họ cũng sẽ được thả. Nam tử mặt sẹo rút một cái băng ghế chặn tại cửa, bắt chéo hai chân nhìn Tôn lão đầu nói: "Xem ra lão không có đặt lời của ta vào trong mắt chứ gì. Hôm nay lão tử nói rõ, 10 quan tiền một văn cũng không thể thiếu, nếu không lão tử sẽ phá nát cái rạp hát này của ngươi." "Hả? Phá nát rạp hát hả? Phá thế này hả?" Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh. Gã mặt sẹo còn chưa kịp phản ứng, một cái ghế dài đã bay tới trúng ngay mặt của hắn, mấy cái răng dính máu từ trong miệng bay ra, cả người đều bị đánh bay, máu me đầy mặt, nằm trên đất không nhúc nhích. "Ồ, là người quen này hả?" Lão Phương vỗ tay một cái đi tới. Lúc mà nhìn thấy gà mặt sẹo nằm dưới đất cũng sững sờ, tuy là mặt máu me nhầy nhụa, nhưng mà cái sẹo đặc trưng này đã cho thấy thân phận của gã. Kẻ mấy tháng trước muốn cướp bạc của cô gia, sau đó bị bọn họ điên cuồng đánh cho một trận, không phải là gã này sao? "Giết, giết người." Mặt thấy lão đại bị ghế đập vào mặt, ngã xuống đất, không phát hiện ra tiếng động nữa, một gã lưu manh quát to, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bọn họ là những kẻ lưu manh rỗ nghề, không phải là dân liều mạng, giờ vét mấy đồng tiền, đùa giỡn gái nhà lành trên đường, chiếm chút tiện nghi thì được, nhưng mà nói đến giết người phóng hỏa, đánh chết cũng không dám làm. Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Hắn đã từng có mấy huynh đệ lưu manh không có nguyên tắc, làm lưu manh mà không chịu, sảy tai gây ra án mạng, bây giờ cỏ trước mộ đã cao hơn 3 thước rồi. Hàng năm đến tiết thanh minh, hắn cũng sẽ tới nơi để mà nhổ cỏ trên phần mộ của gã. Lão đại vừa ra mặt đã bị người ta xử lý, hoàng dinh hy sinh, nhất thời trấn áp tất cả lưu manh. "Này, này." Tôn lão đầu xanh cả mặt, môi cũng đang run rẩy. "Giáo huấn những gã lưu manh này chút thì không sao, sao người lại gây ra án mạng vậy?" "Chết người là đại sự." Khán giả trong rạp hát cũng hoảng hốt, nhào nhào đứng lên khỏi chỗ. "Yên tâm, yên tâm, không có chết được." Lão Phương vỗ vai Tôn lão đầu thờ ơ nói: "Mình ra tay có nắm chắc, gã này nhiều lắm là gãy mũi với mấy cái răng thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu." "Đại ca, ngươi chết thật là thảm rồi." Một thanh niên phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt còn chưa chảy xuống thì ngực đã bị đạp cho một cước. "Lão tử còn chưa chết." Hán tử mặt sẹo từ từ bò dậy. Đời này chưa trải qua sóng to gió lớn, sóng nhỏ thì chưa bao giờ dừng. Vết sẹo trên mặt đó cũng là do lúc trước hiếu thắng tranh đấu nên để lại. Chỉ có một cái ghế thôi mà, còn không thể lấy mạng của hắn. "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đánh cho lão tử, đánh mạnh vào. Hôm nay lão tử muốn bẻ nát hai cái đùi của hắn." Máu tươi chảy xuống trên cả trán, mắt cũng đã bị dính lại. Ngược lại không nhận ra người quen, chỉ muốn bẻ nát đùi của cái tên mới đánh lén hắn. Chuyện thu 10 quan tiền bị hắn ném ra sau đầu. Thấy đại ca không biết, thanh niên bị đá lập tức bò dậy xoa ngực lớn tiếng nói: "Không nghe đại ca nói sao, bẻ chân chó của chúng đi." Hai chữ chân chó vừa nói ra, răng trong miệng bay ra một lần nữa. Cái bạc tai lớn như cánh quạt của lão Phương quất vào miệng của thanh niên. Cơ thể của hắn tức thì bay ra ngoài với mấy cái răng, giống như nam tử mặt sẹo vừa rồi, nằm trên đất không chút động tĩnh. Hán tử mặt sẹo gạt đi một đường vết máu trên mặt, rốt cuộc là thấy rõ cái người đang đứng trước mắt của mình, vẻ hung ác trên mặt biến mất, cả người không khỏi rung lên một cái. Trận đánh đập lần trước, cả đời của hắn đều không quên, mỗi lần nửa đêm mà tỉnh mộng, nhớ tới gương mặt này còn có một chút nghĩ mà sợ. Những người đó đều là quái vật, còn dã man hơn dã thú nữa, nếu có thể hắn không muốn gặp lại một lần nữa. Đáng tiếc, ông trời đã quyết định không trao vận may cho bọn hắn rồi, Ngay khi hắn ngây người, tất cả huynh đệ của hắn kéo đến đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Một cảnh tượng quen thuộc làm sao, hảo huynh đệ có thân thủ tốt nhất cũng không hề có sức đánh trả dưới hai nắm đấm của tên quái vật này. Chỉ cản được có một quyền, một khắc sau đã bị đạp ngã xuống đất. Đến lúc này, có bộ khoái đi tới, cơn ác mộng này sẽ hoàn toàn giống như lúc trước rồi. Dường như nghe thấy tiếng lòng đang kêu gọi của hắn, vài bóng người mặc trang phục sai dịch lập tức xuất hiện trước mắt. Vừa định tiến tới khóc lóc kể lể một chút, đã thấy bộ khoái cầm đầu đi tới, cười lên tiếng chào với hắn tử kia. Không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì, rất nhanh các huynh đệ của hắn bị xích sắt trói lại. Sau khi thấy rõ tướng mạo của bộ khoái cầm đầu, hai chân của hắn tử mặt sẹo bắt đầu có một chút không khống chế được. Thà dây vào quyền lệnh, chứ có dây vào diêm dương. Đây là một câu mà gần như tất cả mọi người đều biết. Quyền lệnh đương nhiên là chỉ lưu quyền lệnh diêm dương. Bọn họ nói họ lưu, tổng bộ đầu của An Khê huyện, Lưu Nhất Thủ. Tuy là có tên là Lưu Nhất Thủ, nhưng mà hắn không bao giờ nương tay khi mà đối phó với phạm nhân. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn, ngày nào trong đại lao huyện nhà cũng phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết, đến nỗi bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Nếu rơi vào trong tay của hắn, vậy không khác gì xuống địa ngục rồi. Các người đã bắt là lầm người rồi, bắt lầm rồi. Các người không thể như vậy, hắn đánh người là hắn mà. Các người không thể bắt ta, biết Dương Quyện Thừa, ta biết. Khi mà đám bộ khoái kéo đi, hán tử mặt sẹo khóc, nước mắt nước mũi chảy dài. Thấy Lưu Diêm Dương quay đầu cười giáng một cái thì hai con mắt lập tức trợn lên, hôn mê bất tỉnh. Những kẻ quấy rối đều đã bị quan sai bắt đi, không gây ra mạng người. Khán giả trong tràng đều thả lỏng, ai đang xem kịch thì cứ xem kịch, ai làm cái gì làm cái nấy. Bộ khoái huyện nhà rõ ràng chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều, biết không giúp đỡ bọn lưu manh ức hiếp dân lành, đây là một chuyện tốt. Mấy cái tên Dương Bát Đản cả ngày chỉ biết khi dễ người, cho nên dùng xích khóa lại, nhốt vào đại lao khỏi thả ra. Tôn lão đầu sững sờ nhìn bọn lưu manh bị bộ khoái kéo đi, khuôn mặt già cỗi có một chút ngớ ra. Hả? Đây là bộ khoái của huyện nha sao? Không hỏi nguyên nhân, chỉ dùng xích khóa người rồi đi ngay, xem ra bọn lưu manh đã xui xẻo rồi. Từ khi nào mà bộ khoái huyện nha bắt đầu làm chuyện tốt như thế chứ? Tôn lão đầu biết nguyên do rất nhanh. Đại nhân, Lưu Nhất Thủ đi đến trước mặt của Lý Dịch cung kính hành lễ. Lý Dịch vỗ vai hắn khen ngợi. Không tệ, nghe nói trong khoảng thời gian này người liên tiếp phá mấy cái vụ án lớn, trị an trong phủ thành cũng được duy trì rất tốt. Người người đều biết trong huyện nhà có một Lưu Diêm Dương đấy. Hiếm khi thấy cái mặt mò của Lưu Nhất Thủ đỏ lên nói, tất cả đều nhờ đại nhân dạy bảo tốt mà. Trước mặt của Lý Dịch, hắn thậm chí còn khiêm tốn hơn khi mà đứng trước mặt của Lưu Quyền Lệnh, hơn nữa còn kính nể từ tận đáy lòng. Lưu Nhất Thủ rất rõ, hắn có địa vị ngày hôm nay đều là vì huyện quý đại nhân trọng dụng mới giúp hắn từ một bộ khoái vô công rỗi nghề, chỉ có nước chờ chết ở trong huyện nhà, biến thành một tổng bộ đầu quản lý tất cả nha dịch trong một thời gian ngắn. Thậm chí, trong thời gian huyện quý đại nhân không ở trong huyện nhà, những việc hắn làm chính là phần công việc của một huyện quý. Ngay cả bộ khoái trong phủ nha khi mà gặp phải vụ án khó giải quyết, đôi khi cũng sẽ mời hắn qua. Ơn nhập môn, ơn tri ngộ, ngoại trừ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà huyện quý đại nhân giao cho mình, hắn không còn biết nên báo đáp cái gì hơn. Nghe vị bộ khoái đại nhân kia nói chuyện với Lý công tử, Tôn lão đầu tìm một cái ghế ngồi xuống, bắp chân vẫn còn đang run rẩy. Huyện quý đại nhân, thì ra Lý công tử chính là huyện quý đại nhân sao? Khó trách, khó trách. Ngay từ đầu huyện cô nương không có lo lắng những kẻ lưu manh đó đến gây sự, thì ra nàng đã sớm biết chuyện rồi. Tôn lão đầu không quán trách huyện Nhược Khanh, chuyện của đại nhân vật bọn họ càng ít biết càng tốt. Lúc này trong lòng của lão lại không còn một chút lo lắng. Từ nay về sau bọn họ đã có chỗ dựa rồi. Chắc hẳn là những kẻ đến kiếm chuyện tại các câu lan diện ngoài thành giờ đã bị xích sắt trói lại như chó rồi. Mù mắt chó các ngươi chưa? Đi gây chuyện cho nhiều vào, rồi gặp phải huyện quý đại nhân. Nếu mà lần này bọn chúng không bị lộ một tầng da, lão sẽ giết ngược cái chữ Tôn luôn. có những kẻ tham lam kia nữa, tai quá dài rồi, phải bị chém đứt thôi. Không thể nào, ngươi cho bọn hắn 10 quan tiền thật sao? Lúc Tôn lão đầu thầm chửi mắng không ngừng trong đầu, một giọng nói có một chút bối rối vang lên ngoài cửa. Lão quay đầu lại, thấy một nam tử mặc hoa phục đi tới. Nam tử quan sát rạp hát vài lần, chép chép miệng nói: "Nghĩ không ra, tại sao một nơi rách rưới thế này lại có thể kiếm được nhiều bạc như vậy chứ?" Ngô ban chủ, chuyện này là do các ngươi làm sao? Lửa giận trong lòng Tôn lão đầu bị bốc lên, nhìn nam tử quát hỏi: "Chuyện này là chuyện gì?" Nam tử mặc hoa phục ngồi đối diện với Tôn lão đầu cười nói: "Ta chỉ nghe nói rạp hát của Tôn lão đầu mỗi ngày thu vào không ít, những kẻ lưu manh đó kiếm chút tiền bảo kê cũng phải, chỉ không ngờ vẫn còn xem thường bản lĩnh của Tôn lão rồi." Người quang minh chính đại không có nói chuyện mờ ám, co đầu rụt cổ, có ý nghĩa gì đâu. Tôn lão đầu bưng một chén trà lên, liếc nam tử mặc hoa phục một cái, uống một hơi cạn sạch. Lão không hề lạ lẫm đối với nam tử trước mặt, đối phương cũng là đào kép, nhưng mà lại không giống bọn họ. Những đào kép lang thang như bọn họ, vì mưu sinh mà phiêu bạt bốn phương, tựa như là một bèo trôi không rễ, đã từng sống những chuỗi ngày đau khổ cùng cực rồi. Trong cung đình cũng có đào kép, trong nhà quan to quyền quý cũng có. Những người này mặc dù là không tự do bao nhiêu, nhưng mà cuộc sống lại sung sướng hơn bọn họ rất nhiều. Còn về những gánh hát thực lực hùng hậu, tuy phần lớn cũng biểu diễn cho quan to quyền quý, nhưng mà chưa bao giờ thiếu tự do, tiền kiếm được cũng nhiều hơn họ. Nam tử họ Ngô đối diện chính là chủ của một gánh hát trứ danh trong phủ thành. Thấy Tôn lão đầu lạnh nhạt nói thẳng ra vấn đề, trên mặt của nam tử mặc hoa phục hiện ra một tia buồn bực, rất nhanh khôi phục lại bình thường nói: "Đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng. 10 quan tiền, trong tay lão còn có bao nhiêu vở kịch giống như là Họa Bì và Thiện Nữ U Hồn, chúng ta mua hết." Mặt của Tôn lão đầu không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Những vở kịch này đều là do quyện quý đại nhân viết ra, bây giờ ngài ấy còn ngồi ở chỗ đó. Nếu mà họ Ngô này có bản lĩnh, tự mình đi tìm ngài ấy mà mua. Chỉ 10 quan tiền mà muốn mua, quả thật là nằm mơ, coi như hắn đồng ý, quyện quý đại nhân cũng sẽ không đồng ý. Hoa phục nam tử nhìn rạp hát gần như không còn chỗ trống, trong mắt hiện lên một tia nóng cháy. Chỉ là một nơi rách nát mà cũng có nhiều người đến về à? Nếu đổi thành gánh hát của hắn, nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn. Vở kịch tuyệt hảo thế này để ở đây thật là lãng phí. Hắn đã từng điều tra, những vở kịch mới ra này căn bản không có trên thị trường. Nếu cho bọn hắn một thời gian, cũng có thể mô phỏng được 7-8 phần. Nhưng mà chung quy vẫn mất tiền cờ. Đến lúc đó tất cả mọi người đã xem bản gốc rồi, có ai tới chỗ bọn họ xem đâu. Bỏ cuộc đi, đừng có nói 10 quan tiền, dù là 100 quan cũng không bán. Sau lưng có đại nhân làm chỗ dựa, lời Tôn lão đầu vững vàng hơn 10 phần. Hoa phục nam tử nheo mắt lại nói: "Nói như vậy các ngươi dự định mỗi ngày đều xuất ra 10 quan tiền, có lẽ ngày mai sẽ biến thành 20 quan cũng không chừng." "Quả nhiên là ngươi dở trò sau lưng rồi." Tôn lão đầu cười lạnh: "Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không đến nữa đâu. Vừa rồi có quan sai đại nhân tới bắt hết chúng rồi." Là ta làm thì sao? Cho dù ta không động thủ, chắc chắn cũng sẽ có người động thủ. Ngươi sẽ không cho rằng quan phủ thực sự sẽ quản những việc này chứ?" Hoa phục nam tử giễu cợt liếc Tôn lão đầu một cái nói: "Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hy vọng là ngày mai khi mà ngươi gặp bọn họ, còn có thể không sức mẻ đứng đây đâu." Hoa phục nam tử nói xong, bỗng nhiên cảm giác cổ lạnh lạnh. Một sợi dây xích treo trên cổ quán, bộ khóa kia khóa xích lại, từ tốn nói: "Nếu là ngươi làm thì dễ giải quyết rồi, đi với ta một chuyến đi." Ngữ khí Lưu Nhất Thủ lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm. Chương 280, đêm giao thừa. Còn 3 ngày nữa là đến giao thừa, càng đến gần thì càng dễ xảy ra chuyện. Bình dân trong phủ thành hôm nay đã nhìn thấy mấy người bị bắt, xích đeo trên cổ kéo đi. Đều là bọn lưu manh quen thuộc, cả ngày không làm việc đàng hoàng, bị giam vào trong lao, không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Có lần này, đám lưu manh nhàn rỗi trong thành, nhất thời an tĩnh, thành thật co rúm ở trong nhà, không dám ra cửa để mà chạy lung tung. mấy người mặt sẹo đều đã bị bắt hết rồi. Nghe nói Lưu Diêm Dương hạ lệnh gã mặt sẹo lần này không chết cũng phải bị lột da. Bọn hắn vẫn nên an phận một chút. Quỷ mới biết mấy cái xích sắt kia có thình lình treo trên cổ của bọn hắn không. Một gánh hát ở trong thành bỗng nhiên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mấy nhà khác cũng bắt chước, chỉ có rạp hát nội thành và câu lan diện ngoài thành vẫn làm ăn đông đúc như cũ. Khán giả nối liền không dứt, đi một nhóm lại một nhóm tới. Khi thấy những gã lưu manh sinh sự đều đã bị quan sai mang đi, bao gồm cả Tôn lão đầu, tất cả mọi người như ăn được một viên thuốc an thần. Từ bây giờ sẽ không gặp bất kỳ cản trở nào nữa. Ai mà nghĩ ra người trẻ tuổi đứng phía sau họ lại là quyển quý đại nhân, còn lưu manh nào mà dám đuôi mù chứ? Lý Dịch chỉ để bộ khoái phụ trách đường phố lưu ý thêm nơi này. Sau hôm nay, nhóm Tôn lão đầu chắc sẽ không gặp khó khăn gì nữa. Có thể bởi vì gần sang năm nên mấy ngày nay không thấy thiếu nữ đòi bái sư kia. Bây giờ là thời điểm nhóm nữ nhân và trẻ con bận rộn, quét sạch tro bụi, tạm biệt năm cũ, đón năm mới. Dùng bột mì, trưng ra đủ loại kiểu dáng, hôm nay đã là 30, trong nhà đã được giăng đèn kết quả. Dù cổ đại hay là hiện đại, Tết âm lịch đều là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Vào tối đêm giao thừa, người một nhà có thể tụ họp lại ở một chỗ để mà ăn bữa cơm đoàn viên là hạnh phúc nhất đời, thỏa mãn nhất. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đường phố trong thành không náo nhiệt lắm, cửa hàng chỉ mở nửa ngày, sắc trời vừa tối, mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị cơm tất niên. Đóng cửa lớn, bên trong chính là một thế giới. Đối với nhóm trẻ con ham chơi thì hôm nay là ngày vui vẻ nhất. Chỉ cần không quá nghịch ngợm, các vị trưởng bối đều sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Màn đêm buông xuống, bên ngoài đại trạch nổi lửa, nhóm trẻ con không ngừng ném cây trúc vào trong đống lửa, nghe tiếng trúc kêu lách tách vang lên không dứt, tranh đua xem cây trúc của ai bị ném ra tiếng lớn hơn. Đây là pháo truyền thống nhất, còn pháo hoa đẹp mắt thì lại quá đắt, cha mẹ không dám mua, bọn họ chỉ có thể dõi theo tia sáng chói lóa từ trong viện nhà khác bắn lên trời rồi nổ tung. Mỗi một tiếng vang đều có thể dấy lên một trận hú hét. Lý Dịch không rảnh nhìn pháo hoa, hắn đã nhìn chán đủ loại pháo hoa tại hậu thế rồi, cảnh này quá nhàm chán, không có khơi dậy được chút hứng thú nào của hắn. Để chuẩn bị cơm tất niên phong phú, người một nhà đều bận rộn trong phòng bếp. Đối với mười mấy hộ gia đình còn sót lại trong trạch viện, đây là lần trải qua giao thừa xa xỉ nhất. Cho dù nhà nghèo nhất cũng không ít gà vịt thịt cá, trong nhà không thiếu chút tiền này, bình thường tiết kiệm một chút, nhưng bây giờ là giao thừa mà, không cần tiết kiệm nữa. Lý Dịch chuyển một chiếc ghế nhỏ ngồi trong góc, xử lý cá tươi mới mùa sáng này. Thời điểm quan trọng như thế, sao thiếu cá chua ngọt được. Tiểu Hoàng đang đút củi dưới lò. Như Nghi vớt mấy khối thịt được cắt gọn trong nước ra, đặt vào trong mâm bên cạnh. Cạnh bàn, đào trong tay của Liễu Như Ý bày tán loạn. Đậu hũ bị nàng cắt thành khúc, dày mỏng vô cùng đều đặn. Đây là việc duy nhất nàng có thể làm trong phòng bếp. Buổi tối hôm nay, trừ Liễu Nhị tiểu thư, mỗi người đều sẽ làm hai món sở trường. Tiểu Hoàng đã được Lý Dịch dạy dỗ ra một tay trù nghệ tại thế giới này, nghiễm nhiên trở thành một siêu đầu bếp. Như Nghi lại càng không cần phải nói, trù nghệ của nàng thì ngay cả Lý Dịch cũng không sánh nổi, không mất một lúc, trên bàn đã đầy thức ăn. Trước kia đều là Tiểu Nha Hoàng hoặc Như Nghi nấu cơm, Lý Dịch và Liễu Như Ý chỉ cần há miệng ăn là xong. Có thể do ba người ở trong nhà đều tự mình xuống bếp, mỗi một mình đứng một bên chờ ăn cơm có chút không ổn. Liễu Nhị tiểu thư nhất định phải thể hiện một ít tài nấu nướng của mình. Kết quả chính là giữa một bàn sắc, hương, vị đều đủ cả, có một vật thể đen xì. Lý Dịch không thể tưởng tượng nổi những cái thứ đen xì này là gà rán Liễu Như Ý làm. Ôi trời, chỉ đơn giản tẩm bột cho gà, cho vào dầu một lát rồi đem ra, đến lượt Liễu Nhị tiểu thư thì xuất hiện một cái loại sản phẩm này. Lý Dịch cầm lấy đũa, tán thưởng canh Như Nghi nấu vừa lửa, trù nghệ của Tiểu Hoàng lại có tiến bộ, không muốn động vào cái đống đen như than kia. Nè, nếm thử đồ ăn của ta làm thế nào đi. Liễu Nhị tiểu thư gấp một miếng gà rán đưa vào chén của Tiểu Hoàng, mắt chăm chú nhìn nàng. Mặt của Tiểu Hoàng tái đi, việc lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra rồi, lấy cớ đau bụng, nhanh chóng, giọt. Thấy ánh mắt của Liễu Như Ý nhìn về phía hắn, Lý Dịch biến sắc, không kịp đợi hắn phản ứng, trong chén đã xuất hiện một cục đen sì. Liễu Nhị tiểu thư rõ ràng không quyết định buông tha cho hắn, đây là lần đầu tiên nàng xuống bếp, nếu mà lần này làm nàng mất mặt nha, lần sau không chừng nàng sẽ trả thù. Cân nhắc lợi và hại, sau cùng cảm thấy ăn một miếng đồ cháy thì cũng không sao, ăn đồ khét có thể phát tài mà. Đây là đạo lý bà nội nói với hắn khi mà còn bé. Tuy cho tới bây giờ đều chưa có linh nghiệm, biết đâu đến bây giờ có hiệu lực thì sao? Gà rán mà có thể làm ra cái mùi than hay nha. Lý Dịch lại có cái nhìn mới về trù nghệ của Liễu Nhị tiểu thư. Nữ hài tử mà thế này cũng chỉ có thể ở hậu thế mới có người lấy thôi. Còn ở đây nữ tử không biết làm cơm, sợ rằng ngày thứ hai đã bị cha mẹ chồng đuổi ra rồi. Thế nào? Liễu Như Ý nhìn hắn hỏi. Cũng không tệ. Lý Dịch một lần nữa kẹp một cục đặt trong chén của nàng nói. Muội cũng nếm một chút đi. Sau khi mà nhấm nháp kiệt tác của mình, Liễu Nhị tiểu thư đen mặt đi súc miệng. Tiểu Hoàng trở về, thưa dịp nàng không qua ở đây, nhanh chóng trả cục than kia về, dỗ dỗ ngực nhỏ, lòng con sợ hãi. Liễu Nhị tiểu thư sau khi mà súc miệng trở về, chuyển tay ném những cái thứ kia vô thùng rác, không hề đề cập tới việc xuống bếp nữa. Cơm nước xong xuôi, tất nhiên có rất nhiều hoạt động. Tiểu Hoàng đang tiến hành hoạt động bí mật gì đó với mấy hảo tỷ muội, Lý Dịch thì đốt pháo hoa, để đến nhóm trẻ con dây quanh hắn không kìm được thét lên, bầu trời trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có một chút ánh sáng nổ vàng. Kể từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên không đón giao thừa muộn, cứ như vậy mà đi qua. Đi từ trong đêm tối có tiếng chuông truyền đến từ phía xa, lịch sử lật sang một trang mới, chính thức tiến vào cảnh hòa năm thứ hai. Lý Dịch ôm Tiểu Hoàng đang ngủ thiếp đi vì đón giao thừa, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín mền, lặng lẽ lui ra ngoài. Ánh lửa pháo hoa nơi xa vẫn rực rỡ, nơi này không có lệnh cấm pháo hoa, cũng không cần phải lo lắng khói quấy nhiễu. Lý Dịch đứng dưới hiên nhìn bầu trời đêm sáng tối chập chờn phương xa, thật lâu không thu tầm mắt. Cảnh tượng mà hắn cũng đã thấy trước đây không phải dưới bầu trời này. Một chiếc trường sam được khoác lên người, Lý Dịch thu tầm mắt lại, xoay người ôm lấy nữ tử trước mắt. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc ấy, nắm tay của nàng trở về phòng. Chương 281, nữ tặc. Buổi sáng rửa mặt, Lý Dịch đột nhiên phát hiện dưới mũi có vết máu. Gần đây quả khí hơi lớn, kinh qua mấy buổi tối phát triển tình cảm, tối nào cũng có thể ngủ chung một chăn với Như Nghi. Nhưng mà mỗi lần sắp tiến hành bước cuối cùng, nàng lại chui vào một cái chăn khác. Nghiệp chướng rồi. Lý Dịch thậm chí còn hoài nghi có phải nàng đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng mà chỉ đành phải thở dài, cuộc sống thế này lúc nào mới kết thúc đây? Tết âm lịch vừa qua, bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết sẽ đi thăm bằng hữu khắp nơi. Từ mỗi tay thu tiền lì xì cho đến nhũng tay phát lì xì cho tiểu bối. Năm nay thì ngược lại, không cần lặp lại quá trình này. Bản thân của hắn lẻ loi một mình tới đây, tuy là sinh ra tại Lý Gia Thôn, nhưng mà lại không nhớ rõ những cái chuyện trước kia. Nói chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây cũng không quá. Đối với nơi đó, đương nhiên không có bất cứ lòng trung thành. Như Nghi cũng không có thân thích gì, vì vậy năm nay cực kỳ thanh nhàn. Kể từ đầu tháng 3, thiếu nữ tên Dương Liễu Thanh luôn đúng lúc xuất hiện ở trong nhà. Rất chịu khó, ở đâu có công việc, chạy đến chỗ đó, tới thật là sớm. Đến tận buổi tối mới trở về, hoàn toàn khoác lên mình thân phận nha hoàn, tựa hồ muốn dùng cách này đã động Như Ý. Đôi lúc, Như Ý đang luyện công, Dương Liễu Thanh sẽ đứng một bên nhìn không chớp mắt. Như Ý cũng không đuổi đi, làm Lý Dịch có một chút kỳ quái. Không biết suy nghĩ của nàng rốt cuộc như thế nào, nhưng mà hắn không có ý định quản, có nhận đồ đệ hay không là chuyện của nàng. Mấy ngày nay, hắn có việc phải làm. Nửa tháng này có thể nói là khoảng thời gian Khánh An Phủ Thành náo nhiệt nhất. Các quan viên lớn nhỏ cũng không thể nghỉ. Làm huyện úy giữ trị an trong thành chính là trách nhiệm quan trọng nhất của hắn. Tần suất bộ khoái tuần tra trên đường phố rõ ràng tăng lên nhiều. Mỗi ngày đều phải xử lý mấy vụ án nhỏ mới mọc. May mà không có xảy ra án mạng và vụ án nào lớn, có Lưu Nhất Thủ rồi, bọn thủ hạ sẽ có thể giải quyết hết mọi việc. Lúc không có chuyện gì, Lý Dịch sẽ đọc sách uống trà trong huyện nhà. Huyện quý làm đến phân thượng này cũng coi như bớt lo tới cực điểm rồi. Đại Ngưu đi tới đi lùi trước mắt quán một hồi, cứ qua qua lại lại làm cho Lý Dịch cảm thấy bực bội. Từ khi mà vết thương khá hơn, có thể xuống giường, cái con hàng này hấp tấp chạy đến nha môn đưa tin. Ngoại trừ thích chui rút ở trong thanh lâu, tình hình còn hàng ngày cũng xem như Đôn Hậu, có điều dù Đôn Hậu đi chăng nữa, Lý Dịch cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục lắc lắc trước mặt của mình. Để sách xuống, đập bàn quát. Muốn lắc thì đi ra ngoài mà lắc. Bên Lưu Bộ Đầu không phải là thiếu nhân thủ sao? Nếu mà nhàn rỗi không có gì làm, đi qua hỗ trợ đi. Đại Ngưu rốt cuộc dừng bước lại, sầu khổ nói. Đại nhân, Lưu Bộ Đầu mang mấy vị huynh đệ đuổi bắt tiểu tặc kia đã mấy ngày trời, nhưng mà lại chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Mỗi đêm đều có nhà giàu bị trộm, tiểu tặc kia sợ không có dễ bắt đâu. Thấy chén trà trước mặt của Lý Dịch đã cạn, Đại Ngưu vội vàng chạy tới giúp hắn đổ đầy, vẻ mặt nịnh nọt nói. Ta vẫn ở lại huyện nha, còn có thể giúp cho đại nhân rót trà đổ nước mà. Ở chung một thời gian, Đại Ngưu đã sớm thăm dò rõ ràng tính nết của huyện quý đại nhân. Lý đại nhân không giống như chú huyện quý, cả ngày cứ giác khuôn mặt người chết thường xuyên, răng dạy bọn họ. Huyện quý đại nhân bây giờ không chỉ có bản lĩnh họ Chu không thể sánh bằng, mà còn vô cùng bình dị gần gũi. Dù thấy bọn họ lười biếng, nhiều lắm đạp một cước lên mông thôi. Lần trước đại nhân lấy thuốc gây mê ở chỗ hắn, sau đó trả lại rất nhiều bạc bồi thường, từ chối cũng không được. Nào giống như họ Chu, y họ Tỳ Hưu chỉ có giàu chứ không có ra. Phải là các huynh đệ làm việc, mình thì Thu Hòa Biếu, Dương Bát Đảng đáng đợi ngồi trong ngục. Đại Ngưu vừa giúp Lý Dịch rót đầy nước trà, ngoài cửa vang lên một trận xôn xao, mấy bộ khoái ủ rũ đi tới. Nhìn dáng vẻ mặt mũi bầm dập của bọn họ, Lý Dịch đứng lên ngạc nhiên hỏi. Hả? Các ngươi sao vậy? Sao thành ra vấn đề này? Tuy phẩm cấp bộ khoái tại huyện nha gần như là bằng không, nhưng mà đối với dân chúng bình thường mà nói cũng coi như nửa quan viên rồi. Ẩu đả bộ khoái còn nghiêm trọng hơn cái tội đánh lén cảnh sát ở tương lai. Không chỉ có thể miễn phí hưởng thụ chuyến du lịch mấy ngày trong tù, mà còn được cho ăn cờ lê miễn phí nữa, thật sự vô cùng có lợi. Đại nhân, nữ tặc kia thật sự rất lợi hại, chúng ta vốn đã tìm hiểu cặn kẽ để mà bắt nàng. Ai ngờ công phu của nàng rất cao, không cẩn thận, thả chạy thoát rồi. Một bộ khoái phiền muộn nói, bắt trộm không thành, cô bị trộm đánh nữa, hơn nữa còn là một nữ tặc, làm mặt mũi bọn họ có một chút không nhịn được. Lưu Nhất Thủ đâu? Lý Dịch hỏi. Lưu Bộ Đầu để cho chúng ta về gọi thêm mấy huynh đệ, đã xác định được cái chỗ ở của nữ tặc kia. Bộ khoái nọ siết chặt tay, oán hận nói. Nghe hắn miêu tả, nữ tặc đó hẳn có công phu trong người, chỉ sợ là những gà mờ này không thể giải quyết, khả năng bị đánh một trận thì lớn hơn một chút. Thủ hạ bị đánh, mặt mũi của Lý Dịch cũng không cho qua được. Tẩu tử Phương gia hôm nay mang trụ tử về nhà mẹ đẻ để mà thăm cha mẹ, lão Phương ở nhà rảnh rỗi, vừa dặn mang hắn đi áp trận đi. Việc này rõ ràng làm cho lão Phương hào hứng, khinh bỉ sức chiến đấu của nhóm bộ khoái một phen, mãnh liệt đề cử nhường vị trí của Lưu Nhất Thủ bộ đầu cho hắn ngồi. Nếu mà hắn là bộ đầu, cam đoan bộ khoái nhà môn sẽ không bị đánh thế này đâu. Lưu Nhất Thủ coi như không nghe thấy lời của lão Phương, vị trí bộ đầu không phải tay người nào cũng lớn là nắm được đâu, cần phải dựa vào não để mà làm việc. Không thèm để ý cái tên hữu dũng vô mưu chỉ biết dùng bạo lực này, Lưu Nhất Thủ ôm quyền với Lý Dịch. Nữ tặc kia tuy là tới vô ảnh đi vô tung, nhưng mà dù sao cũng có lúc sơ sẩy. Thuộc hạ điều tra mấy hiệu cầm đồ ở trong thành, phát hiện có mấy thứ được giao dịch chính là thứ mà các hộ giàu mất đi. Nữ tặc đó cũng thông minh, mỗi lần cầm cố lại đổi một hiệu cầm đồ khác. Mấy huynh đệ ngồi chờ hai ngày mới đợi được lúc nàng tới. Cuối cùng không biết vì sao cái kẻ cấp kia có thân thủ rất tốt, mới khiến cho mấy vị huynh đệ ăn thiệt thòi. Nhưng mà thuộc hạ đã truy ra được chỗ ở của nàng rồi. Lưu Nhất Thủ mang theo mấy vị bộ khoái dẫn đường đến phía trước, Lý Dịch và lão Phương theo phía sau. Có lão Phương ở đây, Lý Dịch không có ý định vào góp vui, chỉ đơn giản vì muốn xem nữ tặc ở trong miệng bọn họ rốt cuộc có cái gì. Thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao mà vượt nóc băng tường, cướp bóc nhà giàu, cướp phú tế bần. Đây chính là mô típ điển hình của hiệp sĩ trong tiểu thuyết võ hiệp đây mà. Người mà bọn họ muốn bắt trước nhất có khả năng chính là một vị nữ hiệp như thế. Về phần Lý Dịch, chỉ biết trong tiểu thuyết có vai phản diện đối nghịch với hiệp sĩ, chuyên dơ dét mồ hôi nước mắt của nhân dân, kết cục cuối cùng thế nào thì không tốt lắm. Mấy người cùng đi với nhau. Sau khi mà tiến vào thành Bắc, phòng ốc rõ ràng trở nên thấp bé lụp sụp. Lý Dịch nhớ đến Đại Ngưu cũng ở đây. Đại nhân, chính là ở chỗ này. Lưu Nhất Thủ chỉ một đình viện nứt dở phía trước, nhỏ giọng nói. Một huynh đệ mặc thường phục theo nàng ở đằng xa, thấy nàng đi vào trong viện này. Lý Dịch phất tay, hai bộ khoái một cước đá văng đại môn. Chúng bộ khoái lập tức nối đuôi nhau đi vào, binh khí ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn vào trong viện. Dù sao vừa mới thua thiệt trong tay của nữ tặc, ai cũng không dám xem nhẹ nàng. Trong sân, hơn 10 đứa bé đang tập hợp lại một chỗ, cầm bánh bao trong tay điên cuồng gặm. Thấy có nhiều quan sai đến, một nữ hài tuổi 7-8 tuổi giật mình, không cẩn thận làm rơi bánh bao xuống đất. Sau khi sững sờ một lúc thì lập tức nhặt lên giấu ra sau y phục. Nữ tặc Ngột Na, ngươi đã bị bao vây rồi, còn không mau thúc thủ chịu trói đi. Một bộ khoái nhìn nữ tử 17 tuổi giữa đám trẻ con lớn tiếng nói, tỷ tỷ chạy mau. Nhìn thấy quan sai cầm đao xông tới, một nam hài biến sắc cao giọng nói, mấy bé trai ở trong đám người lập tức chạy ra, lớn nhất có 11-12 tuổi, nhỏ nhất 7-8 tuổi. Giờ phút này đều nhe răng trợn mắt nhìn về nhóm Lưu Nhất Thủ, phản phất như bất cứ lúc nào cũng muốn xông lên. Sao lại là nàng? Lão Phương há hốc mồm nhìn Lý Dịch, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Thấy những đứa bé kia làm ra vẻ hung ác, hai mắt trợn lên nhìn chầm chầm nhóm Lưu Nhất Thủ, Lý Dịch phát hiện không ngờ mình đã đoán đúng rồi. Chương 282, đừng từ bỏ việc chữa trị. Đêm tân niên, toàn bộ phủ thành đều bao trùm trong cảnh vui náo nhiệt, bao gồm những phú hộ có tiền, tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác, sợ rằng đạo tặc cũng không muốn đi trộm cắp vào lúc này. Nữ hiệp cướp phú để mà tế bần chính là nhân cơ hội này, nhảy qua tường diện thật cao mà đánh cắp tiền tài của bọn họ, không vì tư lợi, chỉ vì cứu tế cho những đứa nhỏ cơ khổ, không nơi nương tựa. Lúc mà lấy mấy tài vật kia đi cầm cố vẫn phải luôn cẩn thận, không thể bị cẩu quan nanh vuốt quán phát hiện. Nếu mà bản thân xảy ra chuyện, bọn nhỏ cũng chỉ có thể lăn ra ngoài mà ăn xin thôi. Rất rõ ràng, cuối cùng nàng vẫn lộ ra sơ hở, cẩu quan kia đã dẫn một đám bộ khoái truy đuổi tới đây. Lý Dịch cảm giác mình chính là một cẩu quan trong truyện, chuẩn xác đến nỗi không thể chuẩn xác hơn được nữa. Khó trách có hai ngày không thấy Dương Liễu Thanh, thì ra đi làm những cái chuyện này. Hạ binh khí xuống đi. Không còn cách nào, Lý Dịch đành khoát tay nói với nhóm Lưu Nhất Thủ. Cướp phú tế bận, Lý Dịch cũng không cho là chuyện ác. Trên thực tế, chính hắn cũng từng muốn làm vậy mà. Huống chi ngoài xa mà thai ra của hắn, khi sáng còn được người ta cầm đi giặt. Lúc này, để cho thủ hạ dùng đao, chĩa về phía nàng cũng có một chút không ổn lắm. Hãy lấy tất cả những thứ mà cô trộm ra đi. Lý Dịch đi tới nhìn nàng nói. Chuyện nàng làm tuy là hợp tình hợp lý nhưng mà không hợp pháp. Dù sao cũng nên có thứ gì để ăn nói với những người kia chứ. Không được, bọn nó sẽ chết đói. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có một tia quật cường, lắc đầu nói. Lý Dịch nhìn hơn 10 đứa bé phía sau nàng. Nữ hài trốn sau nam hài, mấy cái đứa bé trai che chở cho bọn nó, vẫn cẩn thận bảo vệ nhóm người của mình. Tuy là thân thể còn đang rung nhẹ nhẹ nhưng mà lại đều siết chặt tay. Lý Dịch tin tưởng một khi mà nhóm Lưu Nhất Thủ nhúc nhích, bọn nó sẽ xông lên ngay tức khắc. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể diễn cớ này nữa. Hắn nhìn Dương Liễu Thanh một cái, xoay người ra ngoài. Tỷ tỷ, quan sai đại nhân không có bắt tỷ sao? Thấy mấy quan sai hung ác đó đều đi ra ngoài hết. Một nữ hài tuổi khoảng 7-8 đi từ phía sau tới, kéo góc áo của Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh sờ đầu nàng nói, Yên tâm, quan sai chỉ bắt người xấu thôi, tỷ tỷ là người tốt, bọn họ không có bắt tỷ tỷ. Tiểu nữ hài nghe vậy, lập tức nở nụ cười, lấy một cái bánh bao từ trong giỏ đưa cho nàng, nhoẻn miệng cười nói, tỷ tỷ, ăn bánh bao đi. Dương Liễu Thành nhận lấy bánh bao trong tay, cắn một miếng nhỏ, khi mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, mấy người họ đã biến mất không thấy. Thế nào, có phải cảm thấy ta làm sai, không nên bỏ qua cho nàng có đúng không? Trên đường đi, thấy Lưu Nhất Thủ nhiều lần muốn nói lại thôi, Lý Dịch dừng bước, nhìn hắn nói. Lưu Nhất Thủ cung kính ôm quyền nói, đại nhân thiện tâm, thuộc hạ có thể lý giải, nhưng mà hành động lần này lại không hợp luật pháp, nếu mà lan truyền ra ngoài, sợ rằng đại nhân sẽ gặp phiền phức thôi. Lý Dịch cười cười nói, luật pháp là chết, người là sống, nếu hôm nay bắt nữ tử kia, có lẽ mấy đứa bé sẽ bị chết đói. Tình lý và pháp lý có đôi khi xung đột lẫn nhau, dù quyết định thế nào chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nhìn Quyện Quý đại nhân đi xa, Lưu Nhất Thủ đứng tại chỗ lâm vào trầm tư. Tình lý và pháp lý hả? Lầm bầm mấy chữ, trên mặt hiện lên một tia mê man. Một hồi lâu sau, sự mơ hồ dần dần biến thành sáng tỏ. Lưu Nhất Thủ thở dài một hơi, những trang sức châu báu của mấy hộ nhà giàu mất đi là bị đánh cắp bởi một đạo tặc chạy trốn qua các phủ châu, xuất sắc truy bắt được, thật sự quá mức mong manh. Dương Liễu Thanh quét sân lại một lần, ngồi trên chiếc ghế đá tại một góc, nhìn thư sinh trẻ tuổi kia cầm một cuốn sách. Cái ghế kỳ quái dưới thân đung đưa qua lại, trông có vẻ rất dễ chịu. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được vị thư sinh trông rất yếu ớt này lại là một quan viên. Khi nàng nói bóng gió, hỏi tiểu nha hoàng kia, đối phương đắc ý, nói rằng cô gia nhà mình chính là Quyện Quý, giữ tay có rất nhiều quan sai. Trừ ngày đầu tiên tới đây, có nói một câu với hắn, hai người không có giao lưu gì với nhau. Ấn tượng của nàng về thư sinh trẻ tuổi kia vẹn vẹn dừng lại tại một chữ lười. Chỉ cần ánh mặt trời bên ngoài không tệ lắm thì sẽ thấy hắn nằm trên cái ghế kỳ quái kia. Có lúc trong tay cầm sách, có lúc không. Hắn hình như cũng không có luyện võ. Mỗi ngày luyện công ít nhất là một canh giờ. Không biết võ công quán học là gì. Quyền pháp thì mềm nhũng, không có một chút sức lực, chắc chỉ học chơi thôi. Dù thế nào cũng không có liên tưởng hắn là một viên quan bát phẩm. Song tâm địa quán cũng không tệ, nếu không phải hôm nay hắn buông tha mình, những cái đứa bé kia có phải là ra phố xin ăn không? Tuy là nàng quen biết bọn nó không bao lâu, nhưng mà đã cứu được bọn nó ra khỏi tay của người buôn bán, thì sẽ không nguyện ý để cho bọn nó trở lại cuộc sống trước đây. Đúng rồi, bộ quyền pháp kỳ quái kia, sư phụ tương lai thỉnh thoảng cũng luyện, mà cho tới bây giờ đều không có tỉ hiềm nàng. Thật sự không thể hiểu nổi, nàng và mình tuổi sắp xỉ nhau, làm sao mà võ công lợi hại đến vậy chứ? Nhất định phải bái nàng làm sư, nếu có thể học được bản lĩnh của nàng thì có thể báo được thù rồi. Lý Dịch đặt sách xuống, quay đầu nhìn một cái. Thiếu nữ kia bắt đầu ngẩn người, không ngờ nàng chính là nữ tặc kia. Nghe nói các hộ giàu trong thành bị trộm cắp không ít. Đêm hôm khuya khoắt, thấy một nữ tử mặc đồ trắng bay tới bay lui trên nóc nhà. Bịch một tiếng, quỳ xuống hô to, nữ quỷ tha mạng. Những hài tử kia đều là cô nhi. Niên đại này không có cô nhi viện. Nếu không có Dương Liễu Thành, bọn nó chỉ có nước ăn xin ở trên đường thôi. Khả năng sẽ chết đói rất lớn, nhất là vào mùa đông. Cái loại chuyện này nhìn mãi đến quen. Không có khả năng cứ để cho nàng đi trộm nhà vào mãi, chắc chắn sẽ có ngày lộ tẩy thôi. Nếu tìm chút việc cho bọn nó có thể tự nuôi sống được chính mình, cũng coi như làm việc thiện rồi. Sắc trời dần dần tối, lại một ngày trôi qua. Dương Liễu Thành ra ngoài đại trạch, trong lòng đang nghĩ ngợi về hai chiêu hôm nay học được, thì sau lưng có một tiếng bước chân truyền tới. Đại nhân, nàng quay đầu khi mà thấy thư sinh trẻ tuổi có một chút bối rối hành lễ. Lý Dịch khoát tay nói, số tiền còn trong tay có thể dùng được bao lâu? Trên mặt Dương Liễu Thanh hiện lên một tia sầu lo nói, giúp bọn nhỏ mua chỗ ở rồi thì không còn lại bao nhiêu cả, dùng ít đi một chút hẳn là có thể chống đỡ một tháng. Nếu bọn nó đồng ý, có thể để cho mấy đứa bé lớn lên một chút đến rạp hát mà trợ giúp công việc đi. Cô biết rạp hát rồi đấy, lau bàn, quét rác, làm một tiểu nhị khá nhẹ nhàng, chắc có thể tự nuôi sống bản thân đó. Thật sao? Mắt của Dương Liễu Thanh phát sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Dịch gật đầu. Rạp hát Trường Bình Nhai cứ nói là ta ngoài ý muốn nghĩ ra, bọn họ sang bài giúp cô. Khuôn mặt của Dương Liễu Thanh hiện lên vẻ vui mừng. Nàng đang định cảm tạ, có một bóng người tiến tới. Lý Dịch định về nhà tránh một chút, không biết Lý Hiền nghiên cứu máy bay sao rồi. Lần này không phải dùng Khổng Minh Đăng đưa chó lên trời nữa, dựa vào điều kiện hiện tại, không có vật liệu thích hợp. Cái đồ chơi này không thể thực hiện được, cho dù hắn hỏi mình cũng vô dụng thôi. Ta sắp đi rồi. Ai ngờ Lý Hiền không phải là đến nói với hắn làm sao để bay lên trời, mà đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt suy sụp muốn chết không muốn sống. Lý Dịch biến đổi sắc mặt vội nói, không phải chỉ cưới của một nữ nhân chưa từng gặp thôi sao? Có gì đâu, bịch kính chăn mền đều như thế, huống hồ ngươi còn nói nữ tử kia lớn lên quất sắc thiên hương, tính thế nào cũng đâu có thua thiệt, ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn mà. Không có phải việc này. Sắc mặt của Lý Dịch lại đổi. Hả? Chẳng lẽ ngươi bị bệnh kính hả? Thế thì có một chút phiền toái rồi, có điều đừng có bỏ cuộc. Ngươi là thế tử Ninh Dương, danh y nào mà không tìm ra, tuyệt đối đừng có nản lòng chữa trị. Ta phải đi kinh thành. Lý Hiền thở dài một hơi nói. Lý Dịch vỗ ngực liếc hắn một cái. Đã lớn vậy rồi, nói chuyện cũng không rõ ràng nữa. Ôi trời, chỉ là đi kinh thành thôi mà, có phải là xuống địa ngục đâu, cần gì phải bày ra cái vẻ muốn chết không muốn sống, muốn nghỉ quẩn phải không? Chương 283, tranh hoa khôi. Mùa đông không phải là mùa để tiễn biệt, từ sau Tết âm lịch không còn thấy hoa tuyết đâu, không thì còn có thể quơ tài lấy một bài thơ hợp cảnh choáng. Bạch Tuyết Ca đưa cho Lý Hiên về kinh. Bắc Phong Quyển Địa Bạch Thảo Chiết, Hồ Thiên Bác Nguyệt Tức Phi Tuyết. Gió Bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ, trời hồ vào trăng tháng 8 tuyết bay đầy. Ngày mai ta phải lên đường rồi, đêm nay tới Quần Ngọc Diện mời ngươi uống rượu, không sai không về. Lý Hiền dùng tay vô cùng dứt khoát nói. Lý Dịch không thể hiểu nổi cái tình hoài Ngọc Hoài Diện quán từ đâu mà ra. Nghe hát cũng đi Quần Ngọc Diện, ăn cơm cũng đi Quần Ngọc Diện, uống rượu cũng đi Quần Ngọc Diện. Kỳ quái, đến đó rồi lại chưa bao giờ làm cái chuyện không đứng đắn. Quần Ngọc Diện coi như bỏ, quy củ cũ đi như ý phượng. Say rượu hỏng việc, ở nhà mình còn được, sẽ không xảy ra chuyện bất thường. Vào Thanh Lâu, Lý Dịch thật sự lo lắng cho Trinh Tiết của hắn. Lề mề chậm chạp, như ý phượng có cái gì tốt, phải đi Quần Ngọc Diện thôi. Lý Hiền cởi ngựa đi trước, phía sau hai tên hộ vệ cực kỳ không tình nguyện đỡ Lý Dịch. Trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Liễu Thanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm vĩnh viễn là thời cơ náo nhiệt nhất trong Thanh Lâu, nhất là vào 15 đầu năm, ngày mà các thanh lâu lớn nhất cạnh tranh chọn hoa khôi. Ngày mà các thanh lâu lớn cạnh tranh để chọn hoa khôi, danh kỹ các nơi đều mang ra tất cả dũng liếm muốn tranh vị trí cao nhất. Điều này giúp cho các nàng đề cao danh khí và giá trị con người. Nếu như có thể tiến vào danh sách thập đại hoa khôi, vào năm tiếp theo sẽ có thể được vô số người truy phủng, tài danh đều có. Vì cô nương nhà mình, các thanh lâu lớn đều tích cực phối hợp tuyên truyền, thanh quan nhân ngày thường khó gặp bây giờ nhao nhao lên đài hiến nghệ, tự nhiên dẫn tới đàn sói rình mò. Mỹ nhân như có như không, liếc một mắt hận là không thể móc sạch túi tiền. Sinh ý một ngày của thanh lâu hôm nay còn hơn 10 ngày nửa tháng trước kia. Cạnh tranh chọn hoa khôi cũng chỉ có thanh quan nhân mới có tư cách. Tàn hoa bại liễu không thể hấp dẫn những quý nhân chú ý. Nếu trong nhà có được một trong thập đại hoa khôi, tiền bạc năm sau sẽ cuồn cuộn kéo đến. Mỗi một hoa khôi đều là cây rụng tiền của thanh lâu. Trong Quần Ngọc Diện, xuyên qua hành lang cong cong, quấn quấn gấp khúc, ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài. Trong căn phòng, ở một khu vắng vẻ, nữ tử đứng yên bên cạnh bàn, cổ tay chậm rãi di động, miêu tả cái gì đó trên giấy. Túy Mặc, con cũng không thể không đi ra gặp khách được. Giải đấu hoa khôi sắp bắt đầu rồi, mà ta phải dựa vào con để mà tăng diện. Mà ta còn phải dựa vào con để mà tăng thể diện cho chúng ta đây. Tú bà Quần Ngọc Diện đứng bên cạnh nàng thúc giục. Không phải còn có Hương Hương và Diệu Diệu sao? Nữ tử vẽ thêm mấy nét trên giấy, hững hờ nói. Mặt của tú bà biến thành màu mướp đắng. Trời ơi, cô nãi nãi của ta, các nàng làm sao có thể sánh bằng con chứ? Còn nghe mama đi, ra ngoài lộ mặt, chỉ gãy một khúc, sướng dài câu cũng được. Có bao nhiêu công tử bột chỉ mặt gọi tên muốn gặp con á. Mama cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Năm nay nếu mà không tuyển chọn Hoa Khôi, cuộc sống sau này của con rất khổ sở. Không có tên tuổi, mama không thể ngăn được những cái quý nhân đó nữa. Biết rồi mà. Nữ tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ừ, vậy thì tốt rồi, mama đi chuẩn bị nha. Trên mặt của tú bà lập tức nở nụ cười, vội vàng lui xuống. Thiếp thân nha hoàng Tiểu Thúy một tay chống cằm thì thào. Tiểu thư, nghe nói Khôi Thủ năm nay Lục Xảo Xảo của Nghi Xuân Lâu và Liễu Y Y của Kim Phượng Diện nổi danh nhất. Không ít tài tử nổi tiếng đều làm thơ tán thưởng các nàng. Tô công tử tặng Liễu Y Y 3.000 lượng bạc. Rất nhiều người hâm mộ. Dương Ngạn Châu vì Lục Xảo Xảo viết một bài thơ, nàng lập tức vượt lên Liễu Y Y. Tiểu thư xưa nay không gặp những tài tử đó, nếu không được tuyển chọn Hoa Khôi nên làm gì bây giờ đây? Tiểu nha hoàng lo lắng không phải là không có lý. Hoa Khôi tuyển cử đương nhiên chú trọng nhân khí. Có quý nhân vì một cô nương dung tiền như rác, hoặc có tài tử làm ra kiệt tác đều có thể kéo theo nhân khí cực lớn. Hoa Khôi tự nhiên được dạn chúng chú mục. Chỉ cần là có vô số nam nhân vì ngươi mà tranh phong, nếu mà gặp được người ưa thích, gật đầu, chung thân đại sự cũng sẽ có. Thanh quan nhân thất thân tự nhiên sẽ không còn là thanh quan nhân, cuối cùng sẽ luân lạc đến bước đường như là đại đa số kỹ nữ dùng da thịt để mà kiếm sống. Tiểu Thúy ở bên cạnh lẩm bẩm, Tăng Thúy Mặt đứng trong căn phòng như lồng giam, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia khát vọng, nhưng mà rất nhanh lại quá thành bất đắc dĩ. Tiểu Thúy, thiếu nữ đang nói một mình, ngẩng đầu lên, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Hay, Lý Hiền rót một chén rượu, mắt nhìn chầm chầm trên đài, dùng sức vỗ tay. Sau khi thị vệ của Lý Hiền ném ra 2 nén bạc, nữ tử trên đài mặc quần lụa mỏng, lộ rốn nhảy càng thêm hăng say. Trong hành lang gần như không có chỗ ngồi, lúc mà hai người vừa mới đến đây, thật ra bên trong cũng không còn chỗ trống. Sau khi nhờ hộ vệ ôm cổ thân mật mấy câu với một tên mập, gã mập mạp kia mới cười tươi nhường vị trí vốn thuộc về gã cho. Theo nữ tử kia dặn dẹo vòng eo, dưới đài thỉnh thoảng truyền đến một tràng tiếng khen. Dù lãng tử cao lớn thô kệch hay là tài tử hào hoa phong nhã, hai mắt đều không nháy mà nhìn lên đài, ánh mắt như muốn nhìn thấu bên trong sa y. Còn có người nhìn chằm chằm cái rốn chảy nước miếng. Lý Dịch thậm chí thấy một gã ngồi trong góc luồn tay vào trong đũng quần, không biết làm cái gì nữa. Một đám không có tiền đồ, lỗ rốn tùy tiện, lắc 2 cái, đã kích thích bọn hắn thành thế này rồi. Từng xem nhảy thoát y chưa? Từng xem múa cổ chưa? Thật ra, chính hắn cũng chưa xem lần nào, nhưng mà dù sao tầm mắt vẫn cao hơn bọn hắn 1.000 năm, không biểu hiện bất kham như vậy. Lúc này, hắn đang chuyên tâm đối phó với mỹ thực trước mắt. Không thể không nói, đồ ăn nơi này rất được. Ngoài mấy cái bông hoa trang trí lòe loẹt, hương vị không ngon mấy, món ăn trước mắt tên là muôn tía nghìn hồng. Thực tế là củ cải không biết trộn với cái gì, nhưng mà ăn cũng rất ngon, đặc biệt là ăn với cơm nha. Ồ, công tử, ngươi nhìn hắn xem, giống như mấy ngày không được ăn vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy 2 công tử trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó. Lúc này, một vị nhỏ tuổi hơn một chút đang chỉ tay vào hắn, cười đến mức không thấy con mắt đâu. Trong lòng âm thầm xì một tiếng kinh miệt. Lý Dịch nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác không thèm quan tâm. Một đại nam nhân lúc cười thế mà còn che miệng, không chừng là có sở thích đặc biệt gì đó rồi. Nhìn thêm chỉ sợ ăn cơm không trôi thôi. Không được vô lễ. Thấy một vị công tử trẻ tuổi tuấn tú khác nhẹ nhàng quơ tay. Một đại nam nhân lại làm ra một động tác mỹ thái 10 phần. Lòng của Lý Dịch càng thêm ác hàn, không khỏi nhích sang bên cạnh một chút xíu. Miễn cho bị 2 ngụy nương ảnh này ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mình.